Ngạo Thế Đan Thần, chương 3433, Thần Binh Lâu. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường rất nhanh sẽ có thu hoạch, chỉ cần khen thưởng một điểm vạn đạo thần thổ tinh cho nơi này công tác người, rất dễ dàng liền hỏi tự mình nghĩ biết đến đồ vật. Cái kia mấy cái long tượng môn đệ tử cũng ở chỗ này. Đây là trầm tường khá là bất ngờ, hắn còn tưởng rằng long tượng môn đệ tử sẽ ở sáng đạo môn bên trong, dù sao cũng là thượng tân mà chắc là ở tại sáng đạo môn bên trong mới đúng. Nếu như bị nhận ra, khả năng này sẽ có chút phiền phức. Trầm tường đang suy nghĩ, có hay không biến hóa một cái dung mạo đi. Vừa nãy hắn liền hỏi thăm được long tượng môn đệ tử ở một cái địa phương dám thưởng cái gì thần binh. Hiện tại trầm tường liền đi tới cái kia đống cao lầu thần binh dám sẽ ngay ở bên kia. Trầm tường tại cửa bị ngăn lại, này thần binh giám sẽ cũng không cần cái gì thiệp mời, chỉ cần lấy ra chính mình thần binh, nếu là gác cổng cảm thấy thần binh không sai, liền được phép đi vào. Trầm tường lấy ra huyết hỏa thần kiếm, đây là hắn từ cổ hỏa thần tông trưởng giáo nơi đó cướp đến, dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế mà thành, mặc dù đặt ở nơi này, cũng là phi thường không sai thần binh. Rất tốt. Cái kia gác cổng đại hán nhìn thấy trầm tường lấy ra huyết hỏa thần kiếm tư thái nhất thời hạ thấp không ít, trên mặt cũng tràn đầy một loại lòng kính nể, bởi vì hắn biết có thể lấy ra loại này thần binh người đều không phải phổ thông hạng người, ngày hôm nay bọn họ liền nhìn thấy không ít người như thế, đều là danh môn con cháu. Trầm tường rất dễ dàng tiến vào nhà này nhà lớn, thần binh giám sẽ phân bố tại vừa đến 9 tầng, mỗi một tầng đều bày đặt nhiều cái tự xưng là luyện khí danh gia luyện chế thần binh, trong tầng thứ nhất thần binh đương nhiên là cấp bậc tương đối kém, trầm tường chỉ là hơi quét qua liền nhìn ra rồi. Sau đó hắn đi tới tầng thứ hai cũng là như thế. Mãi cho đến tầng thứ bảy, nơi này thần binh mới miễn cưỡng có thể xem, bởi vì nơi này bắt đầu thần binh, đều là dùng tinh hoàng luyện chế. Trước những kia tầng trệt thần binh, đều bày ra đến lít nha lít nhít, mà đến tầng thứ bảy, thần binh cùng thần binh chỉ thấy khoảng cách phi thường xa lánh, bởi vì loại này cấp bậc thần binh bắt đầu thiếu. Dùng tinh hoàng luyện chế ra đến thần binh trầm tường cũng không lọt mắt, bất quá mấy cái thần binh đều có một cái đặc điểm, chính là đều vận dụng sáng đạo chú văn đi luyện chế. Tầng thứ 8 thời điểm, vẫn như cũ là sử dụng tinh hoàng luyện chế thần binh, nhưng nơi này thần binh gia nhập tinh hoàng càng nhiều, so với trước tầng thứ 7 còn nhiều hơn không ít, tổng cộng cũng chỉ có 70-80 kiện thần binh mà thôi, tại tầng thứ 7 thời điểm có hơn 200 kiện, những tầng lầu khác đều là vượt qua 1.000. Chỉ bằng này tầng thứ 8 bên trong thần binh, liền có thể xứng đáng thần binh lâu danh tự này. Trầm tường nhìn một chút tầng thứ 8 bên trong thần binh, nơi này thần binh đều là ít khi dùng nhất 10 khối tinh hoàng luyện chế, hơn nữa đều gia nhập chỉ ít 3 loại sáng đạo chú văn. Nơi này thần binh cũng làm cho trầm tường cảm thấy vô cùng không sai, Phong Khả Nhi tuy rằng tại U Giao Sơn Trang bên trong, nhưng nàng từ bên trong sau khi nhìn thấy cũng liền tán thưởng. Thật quý, chắc là cần mấy chục khối tinh hoàng mới có thể mua được đi. Trầm tường nói, các người có muốn tới hay không một cái? Góc truyện audio.com. Không phải sáng đạo thánh thạch luyện chế không muốn, dùng tinh hoàng luyện chế tiểu Khả Nhi liền có thể dằn vặt đi ra. Long Tuyết Di nói đạo, nàng nhưng là phi thường soi mói. Nhà này lâu tên là thần binh lâu, trầm tường cũng là sau khi đi vào nghe người khác nói mới biết, mãi cho đến nơi này, hắn đều không có nhìn thấy sáng đạo môn cung điện đệ tử. Lẽ nào tại tầng thứ 9, ta không đoán sai, tầng thứ 9 thần binh chắc là đều là dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế. Trầm tường lúc này cũng vô cùng chờ mong, bước nhanh đi tới cầu thang. Thế nhưng tại trên thang lầu có một cánh cửa đóng chặt cửa sắt màu đen, thứ này lại có thể là đóng lại cũng không có ai gác cổng. Tiểu tử, bên trên là tầng thứ 9, không phải như vậy dễ dàng đi vào, ngươi đến nắm giữ sáng đạo thánh thạch luyện chế thần binh mới được. Phía dưới một tên phụ trách bảo vệ tầng thứ 8 ông lão nói. Nếu như có loại này thần binh cơ chứ, muốn làm sao đi vào? Trầm tường hỏi, dùng loại này thần binh nhẹ nhàng đụng vào cửa trung gian là được. Ông lão kia nói. Này đánh cửa lớn màu đen trung gian, có một khối hình tròn màu xanh lục như là mâm tròn lớn như vậy lục bảo thạch. Trầm tường lấy ra huyết hỏa thần kiếm, nhẹ nhàng đụng vào một hồi cửa lớn liền mở ra. Ông lão kia hơi kinh hãi. Bởi vì hắn không nhận ra trầm tường là đến bản thân môn phái nào hoặc là thế gia, lại có thể có sáng đạo thánh thạch luyện chế thần binh. Trầm tường mở ra cửa lớn sau đó, lập tức đi vào, sau đó cửa lớn lại đóng chặt lên. Tầng này bên trong người không ít, đều là một ít người trẻ tuổi, có đến mấy chục khoảng chừng, trái phải, nơi này thần binh không nhiều, chỉ có chừng 30 kiện, đều bày ra tại thủy tinh trong suốt trong tủ trưng bày diện, cũng kết giới bảo vệ. Mọi người thấy có người đi vào, không khỏi hiếu kỳ, lập tức nhìn sang, nhưng cũng là một tấm khuôn mặt xa lạ. Bởi vì ở tại bọn hắn trong vòng, mặc dù bọn họ chưa từng thấy, nghe khẳng định cũng sẽ nghe nói qua, mà bọn họ mấy chục người, nhưng không có một cái biết người kia là ai. Trầm Tường chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua người nơi này, sau đó liền đi đến xem những kia thần binh, nơi này có mấy cái nữ tử, hắn cũng không biết cái nào Long Tượng Môn. Mà Trầm Tường trên người nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là tu vi của hắn, lại chỉ có ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, phải biết nơi này người trẻ tuổi có thể đều là ngạo thế thần cảnh nha. Một cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ gia hỏa, lại có sáng đạo thánh thạch luyện chế thần binh, tất cả mọi người không khỏi hoài nghi Trầm Tường có thể hay không giữ được loại này thần binh. Vị huynh đài này, ngươi rất lạ mặt nha. Một tên nam tử mặc áo tím đi tới, mang theo mỉm cười. Tại hạ là sáng đạo môn đệ tử, Đinh Ngọc Hải, không biết huynh đài đến bản thân nơi nào. Ta là từ ngạo thế hồn hà tầng thứ 5 tới. Trầm Tường thành thật trả lời, sau đó quay về nam tử mặc áo tím ôm quyền. Trầm Tường, lại là ngạo thế hồn hà tầng thứ 5 đến, nhưng bình thường từ chỗ đó đến chỉ ít cũng là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong nha, trước mắt này Trầm Tường, lại chỉ là hậu kỳ. Này thật đúng là không dễ dàng nha. Không biết có thể không nhìn Trầm huynh thần binh. Này nếu là thần binh dám biết, nói vậy Trầm huynh cũng sẽ không để tâm chứ. Đinh Ngọc Hải cười nói. Góc chuyện audio.com. Trầm Tường lấy ra huyết hỏa thần kiếm, chỉ thấy mấy người lập tức vây lên đến xem xét tỉ mỉ. Trầm Tường đúng là không ngờ tới, đám người kia lại như vậy thích xem người khác thần binh. Thủ pháp luyện chế mặc dù có chút bảo thủ, nhưng lại có thể nhìn ra luyện khí sư có vô cùng vững chắc bản lĩnh. Không sai, thanh kiếm này cũng là niên đại xa xưa. Nhưng luyện khí sư tại lúc đó rồi lại cao minh như thế thủ pháp, đây là một vị danh gia đi. Ai luyện chế đây? Ngạo thế hồn hà tầng thứ 5 có loại này luyện khí sư, chắc là sớm tới tìm nha. Thủ pháp này khá giống là Lạc Cửu Dương, nhưng cũng không phải, tựa hồ là tại mô phỏng theo Lạc Cửu Dương thủ pháp. Đây là Đinh Ngọc Hải cẩn thận quan sát sau đó, nói ra. Trầm Tường không khỏi khâm phục đám người kia, lại có thể nhìn ra nhiều môn như vậy đạo đến, cái này huyết hỏa thần kiếm là cổ hỏa thần tông, mà cái kia Lạc Cửu Dương chính là Thái Dương lão tổ xuất từ cổ hỏa thần tông, vì lẽ đó bên trong luyện khí sư tại thủ pháp lên ít nhiều gì đều có chút tương đồng. Huynh đài, ngươi thanh kiếm này nơi nào đến? Đinh Ngọc Hải phi thường hiếu kỳ, luyện chế thanh kiếm thần này người, nhất định cùng Lạc Cửu Dương có chút quan hệ. Ta cướp đến, về phần hắn có phải là cùng Lạc Cửu Dương có quan hệ ta liền không được biết rồi. Trầm Tường nói cách trương.